Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Hòa Khắp Hang Yêu Bạt. Hà, Ninh Hinh chủ đề đột nhiên chuyển biến lại để cho Ninh Ý có qua chốc lát ngu ngơ. Bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại, trong thiên vận dương tâm rất bình tĩnh đó a, không có dị động gì, ngoặc kép, thật sao, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe. Trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, vì không khiến người ta do thám biết nói mảnh vỡ chỗ. Yêu Bạt Vương tốn hao công phu cũng không ít, lại là tại Vạn Yêu Lĩnh cửa vào thiết lập kết giới. Lại là ở trên không tâm Thạch Phong Sơn bố trí huyễn trận. Cùng với Thạch Phong bên trong liên quan bố trí, có thể nói có những thứ này bố trí, tiến vào huyệt động cơ hội thập phần xa vời. Ninh Ý cùng nàng là dựa vào toàn mảnh vỡ cảm ứng. Bố Vũ Hàm là dựa vào toàn nàng năng lực tiên tri. Kia mấy cái lặng yên không một tiếng động tránh thoát nàng và Yêu Bạt Vương dò xét tu sĩ dựa vào là. Vậy là cái gì đây? Nghĩ ra lúc trước kia tán tiên xuất ra tản ra nhạt lam sắc quang mang thủy tinh kính. Ninh Hinh sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Đầu ngón tay rất nhanh bay ra một đám ánh sáng màu xanh. Lập tức, một đôi màu lam nhạt khuyên tai liền xuất hiện tại trong tay nàng. Là nàng nghĩ như vậy sao? Ninh Hinh hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Ninh Ý, người cũng biết Từ Dung Hoa đang làm cái gì. Ngoặc kép, thấy vẻ mặt Ninh Hinh có cái gì không đúng, Ninh Ý có chút lo lắng. Từ Dung Hoa rất ít ly khai phủ thành chủ, nghe Hưng Đảo Minh tu sĩ nói, hắn thường xuyên đều tại bế quan tu luyện. Tỷ, làm sao vậy, ngoặc kép, không có gì, vì tiện hỏi một chút, có lẽ là nàng nghĩ lầm rồi. Đúng rồi, tỷ, trong thiên vận dương tâm muốn nói dị động cũng là có một cái. Bất quá chuyện này bị Từ thị tu sĩ rất nhanh sẽ cho trấn áp xuống rồi. Ngoặc kép, cái gì dị động, Ninh Hinh vội vàng hỏi. Ngay cả có một đoạn thời gian trong thiên vận dương tâm xuất hiện nhiều thần trí mơ hồ phát cuồng. Hải thú, những thứ này hải thú như là bị cái gì đã khống chế liếc. Vọt tới tất cả trên hòn đảo tổn thương không ít tu sĩ. Về sau không bao lâu đã bị Từ thị tu sĩ cho toàn bộ tiêu diệt. Ngoặc kép, toàn bộ tiêu tán diệt. Ninh Hinh trong nội tâm không quá bất tương tin. Trong thiên vận dương tâm như vậy lớn, Từ thị làm sao tu sĩ khả năng trong khoảng thời gian ngắn đêm có thể tránh né đến bát ngát biển. Rộng bên trong hải thú tiêu diệt. Xác thực là như vậy. Từ đó về sau liền không có nghe được có người tại gặp được cái loại này thần trí mơ hồ hải thú rồi. Vừa bắt đầu nghe được thời điểm, trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Thấy Ninh Ý nói như vậy, Ninh Hinh không có ở nhiều lời. Lúc này nàng không có thời gian chất vấn Từ thị tu sĩ trong khi hành động. Lực chú ý của nàng đều tại hải thú bị khống chế điểm này. Ninh Ý, ngươi có thể thấy được qua những cái kia bị khống chế hải thú. Ngoặc kép, không có, bất quá ta nghe Hải Nguyệt Sứa bọn họ đã từng nói qua. Những cái kia hải thú hai mắt đỏ thẫm, thập phần tàn bạo máu tanh, bất kể là nhìn thấy người hay là nhìn thấy hải yêu. Đều giống như không muốn sống công kích. Ngoặc kép, những cái kia hải yêu không có tra xét qua là chuyện gì xảy ra sao? Ngoặc kép. Cha là cha xét, thế nhưng là tìm không thấy nguyên nhân. Bất quá Hải Nguyệt Sứa loại lớn áo đã từng nói qua. Bọn họ có nhìn thấy Từ thị nhất tộc tán tiên lão tổ lẻn vào đến đáy biển đi tới. Ngoặc kép, đáy biển, trong đầu Ninh Hinh lập tức hiện ra đáy biển tiên thành hình ảnh. Đúng rồi, tỷ, xuất hiện phát cuồng hải thú đoạn thời gian kia, ta nhớ được Thủy Lam tỷ giống như đã nói với ta. Mộc Tiên đảo chung quanh hải vực tựa hồ có chút chấn động. Nhưng lại kéo dài một thời gian thật dài. Đoạn thời gian kia ta còn đang bế quan. Cũng không có cảm thấy được. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Hải vực chấn động là lúc nào biến mất? Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết. Ninh Ý gãi gãi cái ót. Mộc Tiên đảo chung quanh hải vực tại sao lại chấn động? Ninh Hinh chau mày, thần sắc hết sức nghiêm túc. Cái này ta biết, Hải Nguyệt Sứa cùng những đại yêu đó nói. Có thể là bởi vì đáy biển vỏ quá đất vận động đưa tới. đất này sắc vận công tới cũng nhanh đi cũng nhanh, căn bản không cần để ý tới. Ngoặc kép, Ninh Hinh lông mày cũng không có người Ninh ý giải thích nghi hoặc triển khai. Ngược lại còn càng nhíu chặt mày rồi, nàng có loại dự cảm, trong thiên vận dương tâm hải vực chấn động hẳn là nguyên nhân khác đưa tới. Tỷ, người đừng lo lắng, trong thiên vận dương tâm đã sớm khôi phục yên tĩnh, không sẽ xảy ra chuyện gì. Ninh ý cho rằng Ninh Hinh đang vì Mộc Tiên Đảo lo lắng. Vội vàng an ủi, Ninh Hinh qua loa nhẹ gật đầu. Ngay tại Ninh Hinh vẫn còn đang suy tư trong thiên vận dương tâm chuyện lúc. Bầu trời hang yêu bạt bầu trời đột nhiên một mảnh đỏ bừng. Như là có đồ vật gì đó đang thiêu đốt giống nhau. Hang yêu bạt đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép, nói qua, Ninh Hinh tỷ đệ ngay lập tức hướng phía hang yêu bạt phương hướng đánh tới. Hang yêu bạt, bí mật mang theo nồng đậm hung sát khí đỏ sát hỏa từ vạn yêu lĩnh trung tâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bốn phương tám hướng chảy ra đi ra ngoài. Tế đàn chung quanh thạch phong bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Ngồi xuống ngọn núi nhanh chóng sụp đổ, cả vùng đều đang run rẩy chấn động. Oanh, oanh tương đương, nhiều đóa phóng lên trời màu đỏ mây hình nấm tại bầu trời hang yêu bạt hiện ra. Vô số thú nhân, tu sĩ phát ra hoảng sợ tuyệt vọng giống lên một tiếng điên cuồng hướng phía hang yêu bạt cửa ra vào. Chạy vội, những cái kia bị rơi ở phía sau thú nhân bị đuổi theo vừa đi lên mây hình nấm sương mù bao phủ. Lập tức mai danh ẩn tích, lúc này hang yêu bạt tựa như đoạt mệnh địa ngục, ngắn ngủn một đoạn thời gian, đỏ sát hỏa liền lan tràn đã đến bên ngoài hang yêu bạt. Rất có tràn ra hang yêu bạt xu thế, nhìn vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài kéo dài đại dương mênh mông biển lửa. Giả ứng Phật Đà đợi vẻ mặt Phật tu thập phần trầm trọng. Nhất là đang nghe thú nhân cùng tu sĩ tiếng kêu thảm thiết lúc. Trên mặt còn hiện lên một chút tự trách. Ai, phải không phải là bọn hắn đem yêu bạt vương ép, hắn cũng sẽ không thả ra đỏ sát hỏa thiêu hang yêu bạt. Sư huynh, chạy nhanh bố trí kết giới đi, bằng không thì lấy đỏ sát lửa mạnh chưa thế lửa chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đi ra. Giả ứng Phật Đà đối với Già Lai Phật Đà nói ra. Trong hang yêu bạt hung sát khí vốn là nồng đậm, bọn họ là không cách nào dựa vào nhân lực dập tắt đỏ sát hỏa. Bây giờ có thể làm đúng là ngăn cản đỏ sát hỏa tiếp tục lan tràn. Bắt đầu đi. Già Như Phật Đà cùng còn lại Phật tu lập tức hành động lên. Chư vị, mong rằng mọi người hiệp giúp chúng ta ngừng lửa này thế lan tràn. Giả ứng Phật Đà rồi hướng chạy ra hang yêu bạt tu sĩ nói ra. Giả ứng Phật Đà, chúng ta đều biết Phật môn từ bi, nhưng này là yêu vực, chúng ta không nên nhúng tay. Lý Gia Huyền Chân Tôn giả mở miệng nói ra. Khá lắm không nên nhúng tay. Huyền Chân Tôn giả còn chưa dứt lời, một đạo mang theo rõ ràng nộ khí giọng nữ liền tại nhiều người trong tai tu sĩ nổ tung. Ngay sau đó, Bạch Ngưng cùng với yêu vực tất cả đại yêu vương liền xuất hiện ở các tu sĩ trong mắt. Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn bên ngoài hang yêu bạt nhiều người đạo tu. Sắc mặt âm trầm, các ngươi nghe cho ta, nếu đỏ sát hỏa lan tràn ra hang yêu bạt, các ngươi những người này một cũng đừng nghĩ ra yêu vực. Ngoặc kép, dựa vào cái gì, Huyền Chân Tôn giả có chút tức không nhịn nổi, lạnh nói, chỉ bằng đây đỏ sát hỏa là các ngươi đưa tới. Bạch Ngưng cắn răng nói ra, trong tay chém ra một đạo linh quang, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Huyền Chân Tôn giả. Phốc tương đương, Huyền Chân Tôn giả ngay cả trốn cũng không kịp đã bị chấn bay đến ngoài mấy chục thước. Cả thân thể thật sâu khảm nạm tại mặt đất ở bên trong. Thất khiếu chảy máu, toàn thân cốt cách gần đoạn, chỉ lưu lạc có một cái hơi yếu khí tức. Nhiều người tu sĩ thấy Bạch Ngưng trên người phát ra đậm đặc sát ý. Trong nội tâm một hồi run rẩy, trầm mặc một lát sau, nhao nhao bay đi trợ giúp Giả Ứng Phật Đà đám người bố trí kết giới. Bạch Ngưng thấy vậy không nói gì thêm nữa. Bạch quang lóe lên, trôi nổi đến bầu trời hang yêu bạt, bắt đầu bố trí kết giới. Ninh Hinh cùng Ninh Ý chạy đến thời điểm, liền thấy yêu tu liên thủ với đạo tu bố trí kết giới tinh cảnh. Đối với cái này, hai người chẳng qua là hơi chút kinh ngây ra một lúc. Sau đó liền đem lực chú ý bỏ vào đang tại lan tràn tới trên biển lửa. Đỏ sát hỏa như thế nào lan tràn đi ra? Ninh Ý kinh ngạc kêu lên. Tiêu Bạt Vương vì thoát khỏi giả ứng Phật Đà đám người vây công. Tự tay phóng, hai người bên cạnh, một bản thân bị trọng thương tu sĩ nhỏ giọng nói. Nghe này, Ninh Hinh cùng Ninh Ý sắc mặt đều là trầm xuống. Ba vị bên ngoài Phật Đà thêm gần 11 độ kiếp kỳ Phật tu đều không thể bắt lấy Yêu Bạt Vương. Sao, tỷ, Tiểu Hùng thoạt nhìn có chút cố hết sức. Chúng ta có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Ninh Ý còn chưa dứt lời. Chỉ thấy Ninh Hinh hóa thành một đạo thanh quang đánh úp về phía Bạch Ngưng. Không, chuẩn xác mà nói là đánh úp về phía đạo kia hướng Bạch Ngưng đánh tới hào quang màu đỏ sậm. Hết chương.